Thiên Tư Kỳ Duyên, chương 35, góc truyện audio.com, chương 35 Thái Y đi rồi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hiểu Vũ, may mà gặp được ngươi, nếu không ta thật không biết phải làm sao nữa, cảm ơn ngươi. Chu Đại Bằng nói, Tương Hiểu Vũ chân thành nói, Đại Bằng, lần này là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi chiếu cố Liêu Công Công, có lẽ từ nay về sau ta đã không còn gặp được ông ấy nữa. Từ ngày đầu tiên ta tiến cung, Liêu Công Công đã luôn chiếu cố ta. Y suy nghĩ một hồi, ân, vậy đi, vì đáp tạ ngươi, lần sau ngươi mượn tiền ta không thu lợi tức của ngươi. Câu nói cuối cùng đó, mọi người đều lấy trầm mặc đáp lại. Thượng Đức ở trong lòng hô to, a Tương Hiểu Vũ, vì sao ngươi lần nào cũng chuyển đề tài lên tiền hết vậy? Cuối cùng vẫn là Thượng Đức đánh vỡ trầm mặc, Hiểu Vũ chúng ta nên trở về, nếu Hoàng thượng biết ngươi tới nơi này sẽ không tốt đâu. Ngay lúc Tương Hiểu Vũ còn do dự, Chu Đại Bằng nói. Hiểu Vũ, ngươi về trước đi, không phải còn có ta ở đó sao? Hơn nữa nơi này có nhiều thái giám như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ ta bận rồi sẽ không có ai chiếu cố Liêu Công Công à, mọi người đều sẽ nể mặt ngươi mà đi chiếu cố Liêu Công Công. Một câu cuối cùng hắn không nói ra, hắn không muốn Tương Hiểu Vũ hiểu lầm hắn vì nể mặt y với chiếu cố Liêu Công Công. Bọn họ nói đúng, Tương Hiểu Vũ không muốn lại có người vì mình mà chịu tội, vì thế y nói với Chu Đại Bằng vài câu liền dẫn Thượng Đức cùng Phức Lan rời đi, cũng chẳng còn tâm tình đi cho vay nặng lãi. Bữa tối qua đi, Chu Tề hai tay nâng một hộp gấm đi đến trước mặt Mạc Dương Thần nói. Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài đến chỗ Thái Y lấy thứ Hoàng thượng muốn. Ân, Mạc Dương Thần gật đầu nói. Hôm nay không cần chọn bài tử, trực tiếp đến Vân Hiên Trai. Phải, Chu Tề lớn tiếng nói. Hoàng thượng khởi giá Vân Hiên Trai. Trong Vân Hiên Trai, trừ bỏ Tương Hiểu Vũ đang tắm rửa cùng Phức Lan đang đợi bên ngoài, những người khác đều rảnh rang tụ lại trong đại sảnh nói chuyện phiếm, đi theo Hiểu Vũ rất thoải mái a, chẳng những không cần khắc khắc lo lắng vì đắc tội chủ tử mà bị phạt, hơn nữa mỗi bữa đều là ăn thức ăn cấp tài tử. Ở trong cung, ngự thiện phòng mỗi ngày đều dựa theo cấp bậc cùng phân lượng của Tần Phi mà chuẩn bị những loại thức ăn khác nhau. Đột nhiên, một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, từ đại môn truyền đến. Thượng Đức lập tức sửa lại khuôn mặt thoải mái, phân phó ba người Tô Sướng. Mau, mau đi ra tiếp giá, ta đi nói cho Hiểu Vũ. Nói xong, thừa dịp Mạc Dương Thần còn chưa vào nhanh chóng xoay người đến dục thất. Nô tỳ, nô tài, khấu kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn cạn tuế. Bình thân, Mạc Dương Thần trái phải nhìn một vòng. Tiểu Ngư Nhi đâu? Tô Sướng hồi đáp, hồi Hoàng thượng hiểu, Tương tài tử đang ở trong dục thất tẩy trừ. Xem ra chọn thời điểm rất tốt để đến a, Mạc Dương Thần nghĩ thầm. Nào biết đâu Tương Hiểu Vũ là vì sợ trong lúc mình đang tắm rửa mà hắn đến, cho nên mới tắm sớm hơn, xem ra Tương Hiểu Vũ lần này lộng xảo thành chuyên rồi. Đang ngâm mình trong nước ấm hưởng thụ khoảng khắc yên lặng thoải mái, Tương Hiểu Vũ bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng đập cửa, lúc sau liền nghe được thanh âm của Thượng Đức từ ngoài cửa truyền đến. Hiểu Vũ, ngươi tắm rửa xong chưa? Hoàng thượng tới, góc truyện audio.com. Nghe vậy y lập tức phản ứng, nhanh chóng cầm vải bố đặt bên cạnh lau khô thân thể, ngay lúc y đang chuẩn bị mặc y phục vào thì tiếng Thượng Đức cùng Phức Lan thỉnh an cũng truyền vào. Nô tài, nô tỳ, khấu kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, vì sao các ngươi không ở bên trong hầu hạ Tiểu Ngư Nhi tắm rửa? Hồi Hoàng thượng, Tương tài tử nói không quen có người ở bên cạnh nhìn y tắm rửa cho nên bảo chúng nô tài đứng đợi bên ngoài. Thượng Đức hồi đáp, Mạc Dương Thần cười cười phân phó nói. Thượng Đức chuẩn bị nước tắm, trẫm hôm nay muốn ở Vân Hiên Trai tắm rửa. Nghe xong hắn phân phó, Thượng Đức mới sửng sốt nói. Vâng, nô tài tuân chỉ, Hoàng thượng ở Vân Hiên Trai tắm rửa. Hoàng thượng thường không thích tắm rửa ở nơi nào khác ngoài Vân Tường Cung, Thượng Đức tin không quá một buổi sáng, tin tức này sẽ truyền khắp hậu cung, hắn lo lắng đến lúc đó vô hình trung Tương Hiểu Vũ sẽ tự tạo cho mình vô số địch nhân. Hết đệ tam thập ngũ chương, cách chương.